Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thục Phong giật nảy mình, đồng tử co mạnh, lửa giận lập tức bùng lên trong lòng hắn ta. Đã đến nước này mà tên nhóc trước mặt còn làm nhục hắn ta, sao có thể là 5 phần thực lực được cơ chứ? Hừ, cứ chờ đi, trong vòng xếp hạng, gia sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tịch Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn ta thật sự không chấp nhận được kết quả trận chiến này, cứ có cảm giác là do lúc ban đầu mình để lộ sơ hở, bị đối phương bắt được nên mới liên tục rơi vào thế yếu, cuối cùng lại bị buộc phải dùng đến sát chiêu. Trên thực tế, tâm trí hắn ta đã sớm rối loạn. Nếu như làm đâu chắc đó, không cho đối phương có bất kỳ cơ hội nào, thì dù có tổn thất cũng có thể mài chết được hắn. Sơ hở là thứ ngươi muốn giấu thì giấu được à? Lâm Nhất thầm nói. Nhưng khi thấy bóng lưng có phần thê lương của người nọ, hắn quyết định im lặng. Cứ để ngươi hy vọng vậy, dù sao, nếu hai ta gặp nhau trong vòng xếp hạng, ngươi chỉ có thể thua càng nhanh hơn thôi. Thắng trận này cũng không tính là dễ dàng, trên cơ bản đã hoàn toàn bại lộ bá kiếm. Nhưng lộ thì lộ, dù biết được bá kiếm của hắn thì cũng chưa chắc có thể phá được. Lâm Nhất chiến thắng, khi Tịch Phong đã hoàn toàn bước xuống đài, trọng tài mới giật mình hoàn hồn. Vội tuyên bố. Soạt, trọng tài vừa dứt lời, trên khán đài rộng lớn, hàng trăm vạn người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Lâm Nhất thắng, thật khó mà tin được, đúng là khiến người ta kinh ngạc mà. Một nhân tài mới nổi đến từ đế quốc Đại Tần nhỏ bé, vậy mà lại chiến thắng Tịch Phong trong Nam Hoa Thất Anh. Kết quả như vậy khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi, nói chính xác hơn là không thể nào tưởng tượng nổi. Đáng sợ hơn nữa, hắn ta còn thắng một cách rất xinh đẹp, nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy được tuy Lâm Nhất đã bày ra kiếm pháp kinh thiên, nhưng dường như hắn vẫn còn giấu giếm rất nhiều át chủ bài cực kỳ khủng bố. Quá mạnh mẽ, ta chưa từng nghĩ có thể phát huy uy lực kiếm pháp đến mức như thế. Nói là Lâm Nhất chiến thắng, chẳng bằng nói kiếm khách thắng lợi. Tỉnh táo, thong dong, kiếm pháp sâu không lường được, kiếm ý không tưởng, lực khống chế mạnh mẽ. Ý cảnh gần như hoàn mỹ, tất cả những mỹ từ dành cho kiếm khách đều có thể thấy được trên người hắn. Đúng là như thế, ta chưa từng nghĩ một kiếm khách lại có thể mạnh đến mức như vậy. Tuy nhiên, hắn thật sự chỉ mới dùng 5 phần thực lực thôi sao? Không hẳn, ai lại nói thật ở đài Thăng Long cơ chứ? Quần Long Thịnh Yến còn chưa kết thúc, chắc chắn hắn chỉ đang làm đối thủ hoang mang mà thôi. Quần Long Thịnh Yến năm nay đúng là thú vị. Theo ta thấy danh hào kiếm khách đệ nhất của vực Nam Hoa sắp đổi chủ rồi, có lẽ cả Nam Cung Vãn Ngọc và Lý Mộ Bạch đều cảm thấy áp lực. Trên khán đài của Quần Long Thịnh Yến, bầu không khí đang sôi trào, âm thanh bàn tán vang lên không dứt. Vô số ánh mắt đổ đồn về phía Lâm Nhất, một số gần như điên cuồng. Sức hút của hắn đã lên đến một độ cao trước nay chưa từng có. Lại thắng, chuỗi thành tích bất bại của hắn chưa kết thúc. Những người bắt đầu chú ý đến hắn từ vòng tích điểm đều cảm thấy xúc động, nhiệt huyết toàn thân sôi trào. Cách chương.